Mặt thế trọng sinh chi thiếu gia, chương 56, góc truyện audio.com, tang thi hai bên đánh bọc lại đây, không ngừng va chạm cửa xe. Trong bộ đàm có thể nghe thấy tiếng Lưu Uy tức giận mắng. Lão tử cùng bọn nó liều mạng, tiếp theo là một trận tiếng động kịch liệt, Tạ Dân Hàng lạnh giọng mắng. Im miệng, không được mở cửa sổ, ngươi muốn liên lụy mọi người sao? Thời gian càng ngày càng cấp bách, thân xe đã bị đụng thê thảm, mắt thấy tang thi phía sau chen chúc tới, Tần Hạo mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía sau, tim đập khẩn trương như muốn nhảy ra. Dương Sùng Huy và Lưu Tuệ sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm lấy gắt gao dao chiền, vẻ mặt bi tráng, lại có vài phần quyết tuyệt sinh tử có nhau. Sắt thép, xăng, súng, nhanh, Tào Lỗi chuẩn bị đốt lửa, mấy người khác tập trung bắn. Ngôn ngữ tiêu táp cấp bách nói xong, lưu loát xoay người lên nóc xe. Bạch Cảnh vội vàng ném một cây súng tự động qua, tiêu táp thuận tay tiếp được. Ngay sau đó xôn xao một tiếng vang thật lớn, ven đường xuất hiện thiệt nhiều sắt thép, đây là buổi sáng ở thị trấn thuận tay cầm tới, ước chừng vài cái phòng lớn, xếp thành một cái hàng dài 30 dặm, muốn chắn ngang mà nói, hoàn toàn ngăn chặn con đường vẫn còn dư giả, nhưng là Bạch Cảnh biết chỉ riêng sắt thép tuyệt đối không ngăn cản được bước tiến của tang thi. Cũng may nơi này là hương trấn, hiện tại lại là đường nhỏ, hai bên đều là núi lớn, bằng không cho dù là đánh cực cũng vô kế khả thi. Vương Học Binh không chút do dự, mở ngăn từ dưới giường, một loạt súng ống đạn dược chỉnh tề tề nằm đó, trực tiếp lấy ra đạn sát thương lớn, nhanh chóng đi đến cửa sổ bắn. Oanh, xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh, mặc dù không thể ngăn cản tang thi, nhưng có thể kéo dài thời gian cũng tốt. Tần Hạo từ lôi không cam lòng lạc hậu, tự biết mình bắn súng không chuẩn, cũng lấy súng ra, học bộ dáng Vương Học Binh, cũng mặc kệ có ngắm chúng hay không, hướng vào trong đám tang thi, chết một cái là đỡ một cái. Dương Sùng Huy và Lưu Tuệ thấy thế, nháy mắt ngốc lăng, sau khi hoàn hồn, liền bật người học theo, cầm khẩu súng nơi tay mới phát hiện, bọn họ dân chúng bình thường, thứ đồ chơi này mới chỉ nhìn qua TV mà thôi. Bạch Cảnh lộ nửa người quan sát, đang muốn bò lên trần xe, chú ý tới trạng thái của bọn họ, chỉ xuống ngăn kéo dưới giường phía bên phải. Ngươi là phong hệ dị năng, kia có lựu đạn, dùng sức ném cho ta. Dương Sùng Huy tháp lưỡi, này hắn mới hiểu được hàm nghĩa chân chính của xã hội đen, Tào Lỗi làm mẫu cho hắn một lần, đơn giản giảng giải phương pháp sử dụng, là nam nhân, trong lòng đều sẽ có một giấc mộng anh hùng, cầm vũ khí sao có thể không sôi trào, động tác trên tay Dương Sùng Huy cũng không chậm, nắm lựu đạn trên tay, sử dụng phong hệ dị năng, nhanh chóng hướng nơi tang thi nhiều nhất ném đi, nghe một tiếng nổ mạnh, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ may mắn, bọn họ sẽ tránh được một kiếp này. Oanh, oanh, tiếng vang đằng sau nổ rung trời, hoa lửa văng khắp nơi, khói bay đầy trời. Bạch Cảnh và Tào Lỗi trước sau trèo lên đỉnh xe, thuật bắn súng của hai người đều cực chuẩn, cơ hồ một súng một mạng, quanh chiếc xe cuối cùng trừ bỏ mấy tang thi bậc một đều bị thanh lý sạch sẽ, chính là như vậy còn không đủ. Một tang thi cấp một nhanh như thiểm điện, nhảy nhanh lên chiếc xe thứ ba đếm từ dưới lên, mục tiêu cũng là vài người bọn họ đang đứng bên ngoài. Phanh, phanh, hai súng liên tiếp đều bị né được. Nó là phong hệ dị năng, sắc mặt Bạch Cảnh trở nên rất khó coi. Phía, góc truyện audio.com, trước có một tang thi dị năng bậc một công kích, đằng sau có tang thi bình thường như che già măng mọc, giết không hết, chém đến vô cùng, giết một cái khác lại xông lên, chẳng sợ gãy cánh tay, gãy chân, tha thân thì tàn phế không ngừng lết tới như cũ, cứ như vậy căn bản không ngăn cản được bao lâu, khi tang thi bậc một xong đến bao vây quanh xe cũng chính là lúc chết của mọi người. Nhanh, sang, tiêu táp hét lớn một tiếng, sắt thép ven đường trống rỗng dựng lên, xoay trên không, chiếc xe cuối cùng, cũng đang ở giữa khe hở của hai tòa núi. Bạch Cảnh ngầm hiểu, nhanh chóng tung mấy chục thùng xăng, trùng hợp ném ở phía sau đám sắt thép, viên đạn bắn thùng thùng, nháy mắt thấm ướt mặt đất. Đốt lửa, tiêu táp quát to một tiếng, Tào Lỗi không chút do dự, kỹ năng hỏa hệ hoàn toàn bao trùm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lửa lớn rào rát bốc lên, sắt thép từ không trung rơi xuống, vừa lúc đem biển lửa ngăn cách. Mấy người còn không kịp thở một hơi, tang thi bậc một lại nhảy lại đây, móng tay sắc bén vẽ một đường thật dài trên xe. Đổi súng, toàn lực bắn. Tiêu Táp lãnh tĩnh ra lệnh. Vương Học Binh và Tào Lỗi tự nhiên hiểu công việc, tuy rằng rất muốn bắn một phát súng tiểu liên qua, nhưng uy lực quá lớn, ngộ thương người một nhà sẽ không tốt, đó cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Táp không dùng nó để đốt lửa, ngược lại để Tào Lỗi tới. Tang thi bậc một nhanh chóng nhảy, phong nhận theo sát mà đến. Tào Lỗi vội vàng dựng một tầng lá chắn lửa, thân xe nhoáng lên một cái, vẫn bị đánh mạnh vào. Quay lại trong xe, Tiêu Táp bảo vệ Bạch Cảnh, một loạt đinh theo hàng bay vụt ra ngoài. Vương Học Binh, Từ Lôi, Tần Hạo không ngừng nã súng, chiếc xe đầu tiên cũng theo sát, quay kính xe xuống, từng viên đạn bay lại đây. Dương Sùng Huy phát động phong nhận, sợ bị người coi thường, lúc này hắn đã nhìn ra, đây quả thực là một đám người mạnh, nguyên bản thấy hàng vạn tang thi, hắn cho rằng vẫn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lại giết ra một con đường sống, muốn tiếp tục đi theo bọn họ, Dương Sùng Huy biết, vậy hắn phải khéo léo thể hiện giá trị của mình. Có những người khác che giấu, ba người rất nhanh trở lại trên xe, Bạch Cảnh nhìn tang thi bập một ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Một người lại một người đến, ta không tin nó có thể trốn hết. Mọi người nghe xong, chờ người bắn mọi phương hướng, tang thi ở trước nhất trốn đông trốn tây, vọt mạnh lại đây, cho dù lợi hại như thế nào, ngay cả nó tránh né đúng lúc, đối với viên đạn như ong vỡ tổ cũng chỉ có thể hạ tràng. Theo óc một tang thi bập một văng tung tóe, mọi người giống như uống máu gà, bắn càng thêm mãnh liệt. Giải quyết xong hai tang thi phía trước, chiếc xe thứ ba cũng quay kính xe xuống, súng tự động không ngừng bắn phá, giống như muốn giải tỏa một lòng úp khí, mỗi người đều lấy ra hết sức lực. Theo từng cái tang thi ngã xuống, xe cũng càng lúc càng xa, ánh mắt Bạch Cảnh chợt lóe ánh sáng lạnh, hắn muốn cũng không phải cái này, nếu phụ cận có khác thường, việc cấp bách là để dị năng của Tiêu Táp tiến giai. Ta đi một chút sẽ trở lại, Bạch Cảnh không hề cố kỵ nhảy xuống xe, chạy thẳng đến thi thể. Sắc mặt Tiêu Táp xanh mét, đối mặt với tang thi cũng không khó coi như vậy, trong lòng vừa tức vừa vội, khẩn cấp bắt lấy góc áo Bạch Cảnh, người đã mở cửa xe nhảy xuống. Các ngươi yểm trở, lạnh lùng phân phó một tiếng, trên người Tiêu Táp toát ra hàn khí, rốt cuộc vẫn là không yên lòng, cũng mở. Góc truyện audio.com, cửa xe nhảy xuống theo, không quản bên ngoài mưa bom bão đạn, Bạch Cảnh không chút nào lo lắng bị ngộ thương, nhanh chóng đi đến bên cạnh thi thể lấy tinh hạch quay người lại, đang định đi lại mục tiêu kế tiếp liền thấy một gương mặt xanh đen. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi nói ta như thế nào không đến? Tiêu Táp nghiến răng nghiến lợi nói, oán hận nhìn người trước mặt, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn quả thật hận không thể đánh mông của người kia, tinh hạch quan trọng hơn cả mạng sao. Biển lửa phía sau chỉ có thể tạm thời chặn lại, không được bao lâu, phá tan lá chắn sắt thép, tang thi sẽ liền xông lên, tiểu miêu sao có thể không để ý nguy hiểm như vậy. Tiêu Táp hung ác nói, Bạch Cảnh tuyệt không sợ, trong lòng ngược lại cảm thấy ngọt ngào, trực tiếp sai người. Vậy đến hỗ trợ chúng ta phải nhanh chút. Tiêu Táp tức giận nhìn hắn, nhưng trong lòng lại không bỏ xuống được nhẫn nhịn, thực bất đắc dĩ, vẫn là nhanh chóng hỗ trợ thu thập tinh hạch, hắn biết muốn Tiểu Cảnh ngoan ngoãn trở về, thì phải đạt được mục đích, hắn như thế nào lại thích một tiểu bốc đồng như vậy, oán hận nói. Người đừng động, để ta. Bạch Cảnh mỉm cười cũng không phản bác, trực tiếp nổ súng làm công tác che giấu, thân thủ Tiêu Táp rất nhanh, lại có dị năng hộ thể, động tác tất nhiên so với Bạch Cảnh càng rõ ràng lưu loát hơn. Mà lúc này, 12 tang thi đã tiêu diệt được 7 con, trừ bỏ Tạ Dân Hàng và Lưu Uy bị thương, mọi người còn lại đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mắt thấy tang thi thứ 8 cũng sắp bị tiêu diệt, oanh một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến, tựa như núi lở, vô số tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống, vừa lúc đem quốc lộ ngăn trở, nếu bọn họ đi nhanh nửa bước tính cả tang thi đồng thời chỉ sợ đều sẽ bị bao phủ trong đám đất đá, hay cho kế một hòn đá ném hai con chim, tâm tư thật độc ác. Những chiếc xe ngừng lại, Tần Dịch phản ứng nhanh, hung hăng vỗ vào tay lái một chút, vội vàng xuống xe, một cây băng tiễn bắn về phía sau, trong đó có một tang thi, Dương Sùng Huy và Lưu Tuệ vội vàng đuổi kịp, không kịp tự hỏi, nhanh chóng cuốn lấy tang thi, sau khi tang thi thứ 8 bị tiêu diệt còn dư lại 4 tang thi, Lưu Hoa từ hiểu ba cũng kích phát dị năng, 4 người đối phó một tang thi cũng thành thạo. Còn lại những người nổ súng dương mắt nhìn, phẫn nộ nhìn chăm chú phía trước, bọn họ không phải là tay súng bắn tỉa, muốn bắn lại sợ tổn thương người một nhà, nghe thấy tiếng nổ mạnh, đến lúc này ai còn không rõ, việc hôm nay, tất cả đều do người làm, tang thi làm sao biết dùng cũng sẽ không dùng thuốc nổ. Tốc chiến tốc thắng, Tiêu Táp ra lệnh một tiếng, nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Màu quang Bạch Cảnh lạnh lùng, hít vào một ngụm khí lạnh, vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn thế nhưng lại quên, hiện tại nhất cử nhất động của bọn họ đều bị người khác nhìn thấy. Xoay người bò lên trần xe, nhìn về xa xa phía trước con đường bị chặn lại thực triệt để, nhưng cũng may không phải là cầu, xe tuy rằng không thể thông qua, đường bị cản vẫn có thể đi, điều kiện tiên quyết là có thể tránh được tang thi vô cùng nhiều sau biển lửa kia đuổi theo. Táp ca làm sao bây giờ? Tiêu diệt xong 3 tang thi, Tiêu Táp thật giống như người chi kỳ, tất cả mọi người đều nhìn lại đây. Mở núi, Tiêu Táp thản nhiên nhìn chăm chú vào phía trước một câu lạnh băng, chẳng sợ đây là đường duy nhất cũng là con đường trong lòng mọi người, nhưng từ... Góc truyện audio.com, trong miệng của hắn nói ra cảm xúc khẩn trương liền như được trấn an. Có tang thi hướng về đây, từ hiểu ba hô một tiếng, chỉ thấy biển lửa xa xa nhảy ra một tên cả người cháy đen, cả người đều là lửa tản ra mùi tang thi hôi thối nồng đậm, quanh thân còn tỏa khói đen, thân thể không biết mệt mỏi cũng bởi vì liệt hỏa đốt nướng mà trở nên trì độn. Phanh, Bạch Cảnh một súng bắn xuyên qua giữa hồng tâm, Tiêu Táp liếc người bên cạnh một cái, Từ Hiểu Ba hiểu ý, vội vàng tiến lên lấy tinh hạch cầm trên tay còn cảm nhận được cảm giác nóng bỏng. Thu hồi xe, mang theo Dư Nhạc nhanh chóng lùi lại. Còn không đợi Từ Hiểu Ba trở về, Tiêu Táp liền ra lệnh một tiếng, nắm chặt Bạch Cảnh, ở chung thời gian dài như vậy, hiểu rất rõ tính tình Tiểu Cảnh, sợ người này lại nảy lòng tham. Sự thật chứng minh Tiêu Táp lo lắng không phải không có đạo lý, Bạch Cảnh vừa mới đem xe thu vào không gian, lại có một tang thi nhảy ra, tang thi có thể phá tan biển lửa bản thân tự nhiên rất lợi hại, Bạch Cảnh nhìn bọn nó, cái thứ nhất nghĩ đến chính là tinh hạch. Hiện tại đã có dị năng giả bậc một, đội ngũ bọn họ cũng muốn tăng mạnh, mà sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, đã có can đảm tính kế bọn họ liền phải có dũng khí gánh vác hậu quả. Cách chương.